Chí Tôn Ám Long, chương 12, đưa Tiểu Mai về nhà. Góc truyện audio.com. Đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa mấy cái thì không thấy trả lời. Hắn lên tiếng hỏi, Tiểu Mai ơi, anh về rồi nè. Gọi xong liền thấy một bóng người chạy ra mở cửa và khóc rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo, ngoan, nói anh nghe, sao em lại khóc vậy? Tiểu Mai vừa khóc nức nở vừa nói. Hôm qua, em nghe người ta nói, hai bang phái ấy đồng quy vu tận chết không còn một ai. Nói đến đoạn Tiểu Mai khóc càng ngày càng lớn. Thấy Tiểu Mai khóc làm cho hắn nhớ đến đứa em gái của mình ở nhà vậy. Mặc dù hay cãi cọ đấu đá lẫn nhau nhưng hai đứa vẫn hết sức yêu thương nhau. Hắn ân cần nói, Tiểu Mai ngoan, không phải anh đã về đây rồi sao? Anh còn mua quà cho em nè. Nói xong hắn lấy chiếc ra một đống đồ mà hắn lượm ở mấy cái xác. Anh cho em hả? Anh Tiểu Mai hỏi đông trả lời. Tất nhiên, anh lấy về cho em chứ cho ai vào đây hứ. Anh cho em nhiều vậy em không biết báo đáp thế nào. Hay, hay lớn lên anh cưới em nha. Nói xong Tiểu Mai đỏ mặt tía tai ôm đống đồ chạy vào phòng rồi chùm kín hết chăn lại. Nghe xong câu nói hắn cũng chỉ cười thầm một tiếng rồi cho qua mà thôi. Dẫu sao hắn cũng coi Tiểu Mai như là em gái của mình vậy. Ở bãi chiến trường Amazon có một nhóm người đang đứng quanh một thi thể. Thi thể này không phải của tên thiếu gia họ Bạch thì còn ai nữa? Một tên thuộc hạ bẩm báo. Thưa chấp sự, hầu hết cao thủ ở đây đều bị chúng cùng chung một loại độc với công tử mà chết. Còn độc gì thì chưa biết. Tên chấp sự nghiến răng nói. Huy động toàn bộ lực lượng tìm cho ra tên giết công tử cho ta. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn thấy Bạch gia ta cũng không ăn chay. Tên thuộc hạ nhanh lẹ đáp. Vâng, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Tên chấp sự nói. Không phải sẽ mà là chắc chắn. Chẳng nhẽ một trong ngũ đại gia tộc như chúng ta lại không tìm nổi một con tép sao? Vâng, thuộc hạ đã rõ. Nói xong tên đó biến mất ngay tức khắc. Ở căn phòng Tiểu Mai và Đông đang sống. Hai người đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện chợt Tiểu Mai hỏi. Anh tu luyện công pháp gì mà sao em không khi nào thấy anh tu luyện mà sức mạnh tăng nhanh thế nhỉ? Đông giả giọng thần bí nói. Bí mật. Tiểu Mai hừ lạnh một tiếng rồi cả hai lại tiếp tục vui vẻ như trước. Sở dĩ hắn không tu luyện công pháp là vì tu luyện quá lâu. Hắn tự nói với mình công pháp mà hắn tu luyện ít nhất cũng phải cấp địa trở lên, vì vậy hắn vẫn chưa hề luyện qua bộ công pháp tu luyện nào. Đêm đó, chờ Tiểu Mai đi ngủ hắn liền chạy vào trong rừng luyện lại liệp sát. Giờ hắn mới chú ý rằng liệp sát được tạo nên từ 7 chiêu thức. Mỗi chiêu thức đều cần sự phối hợp tinh tế giữa tốc độ và sự tỉ mỉ, và điều quan trọng nhất chính là sự quyết đoán mỗi khi ra đòn. Mỗi một chiêu thức như những sát thủ vô hình khiến đến khi chết họ vẫn không biết vì sao. Chiêu thứ nhất, lưỡi liềm. Chiêu thứ hai, bóng. Chiêu thứ ba, ló dạng. Chiêu thứ tư, câu hồn. Chiêu thứ năm, sát phạt. Chiêu thứ sáu, trăng máu. Chiêu thứ bảy, tử thần. Do hôm trước lên cơn nên giờ đây hắn đã có thể thi triển đến chiêu thức thứ ba rồi. Sau một hồi luyện tập thì trời cũng đã 2 giờ sáng. Hắn trở về phòng lại thấy Tiểu Mai đang khóc nức nở. Tiểu Mai thấy hắn về thì ôm lấy hắn rồi lại tiếp tục khóc. Hắn hỏi. Tiểu Mai, sao em lại khóc nữa vậy? Tiểu Mai ấp úng nói. Em nhớ cha lắm, không biết cha giờ sống thế nào rồi hay đang ở ngoài tìm em nữa. Hức tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn đã nhận được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bạn là đưa Tiểu Mai trở về nhà an toàn, hoàn thành nhiệm vụ. 500.000 XP. Nhiệm vụ thất bại. Giảm một tiểu cảnh giới. Thời gian đếm ngược còn 6D. 23:59P59S. Hắn trả lời Tiểu Mai. Được rồi, mai anh đưa em về. Giờ ngủ đi để giữ sức, mai lên đường nha. Nói xong hắn xoa xoa đầu Tiểu Mai. Thật hả anh? Tiểu Mai hỏi lại Thật, anh đã lừa em bao giờ chưa? Đông trả lời như chỉ chờ có vậy. Tiểu Mai liền nằm xuống úp chăn lại rồi đi ngủ. Cách chương.